Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 33, 33, Tiểu Cường nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giao phó mọi việc xong, Dương Tiểu Thư rời khỏi nhà, đứng trước cửa phòng của Hàn Mộng Kỳ. Lục Chu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhét chìa khóa vào túi và giơ tay gõ cửa. Bùm, một tiếng động êm ái vang lên, có vẻ như cửa bị ai đó ném gối vào. Tránh ra, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám vào tôi sẽ báo cảnh sát. Đúng là một cô gái tính tình tệ, mặc dù giọng nói của cô ấy rất hay. Lục Chu nhún vai, không tỏ ra tức giận, mà nói qua cửa, tôi không sao cả, dù cô không ra ngoài thì tôi vẫn được trả lương. Nhưng thật sự ổn không? 5 tiếng là cả 1000 tệ đấy. Bất kỳ ai nghe đến 1000 tệ đều sẽ thấy xót xa phải không? Lục Chu cố gắng đặt mình vào vị trí của cô ấy, nhưng vẫn đánh giá thấp sự tùy hứng của người giàu. Hừ, từ phía sau cánh cửa vang lên một tiếng cười lạnh. Hàn Mộng Kỳ nâng giọng, nói với vẻ thờ ơ, tùy anh thôi. Dù sao bà ta có tiền, muốn tiêu thế nào cũng được. Tốt hơn hết là anh để bà ta nuôi luôn đi. Bà ta, nghe giọng này, mối quan hệ giữa hai mẹ con đúng là rất căng thẳng. Đợi thêm một lúc, thấy cô gái không có ý định mở cửa, Lục Chu cũng không muốn lãng phí thời gian, bèn quay lại phòng khách, mang tài liệu ra. Kiến thức trung học đã lâu không đụng đến, nhưng chỉ cần nhìn qua, Lục Chu vẫn dễ dàng lấy lại kiến thức. Dù sao anh cũng từng là một sinh viên xuất sắc của Đại học 985, người từng vượt qua hàng ngàn quân để đi lên, phải có chút năng lực mới được. Ngồi xuống ghế sofa, Lục Chu lật qua vài trang sách giáo khoa, bỗng chú ý đến mảnh kính vỡ trên sàn nhà, không khỏi cau mày, bệnh cũ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế lại tái phát. Thở dài, anh đứng dậy đi tìm chổi và hốt rác trong nhà tắm, rồi bắt đầu dọn sạch các mảnh vỡ. Khi vừa định đặt chổi xuống, từ phòng Hàn Mộng Kỳ vang lên tiếng thét chói tai. Á, Lục Chu giật mình, tưởng đã xảy ra chuyện gì, lập tức ném chổi xuống và lao về phía phòng cô, lấy chìa khóa mở cửa. Vừa đẩy cửa ra, một vật thể đen nhỏ lao về phía chân anh. Dán, Lục Chu theo phản xạ giẫm chết nó, rồi tiến vào phòng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Phòng ngủ bị kéo rèm kín mít, ánh sáng trong phòng rất yếu. Thật khó tin đây là phòng của một cô gái, và càng khó tin một căn hộ cao cấp như thế này lại có một phòng như vậy. Từ một góc độ nào đó, sự bừa bộn ở đây không khác gì phòng ký túc xá của họ. Sách vở bị chất đống lộn xộn ở góc tường cùng với gấu bông, bao bì đồ ăn vặt vứt bừa bãi trên sàn, thậm chí còn có vài mảnh vụn khoai tây. Không có gì ngạc nhiên khi dán lại mò vào. Loài này nhạy cảm nhất với dầu mỡ. Mái tóc dài rối bù, một dáng người nhỏ nhắn co rúm lại ở góc giường, đôi tay nắm chặt chiếc gối, run rẩy ôm lấy đầu gối. Cô mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, gương mặt trắng trẻo căng thẳng, đôi môi mím chặt đến mức tái nhợt, trông cô như vừa nhìn thấy ma. Chết, chết, chết, chết chưa? Miệng run rẩy, Hàn Mộng Kỳ lấm lét nhìn xuống gầm giường, trông cô như muốn xuống nhưng lại không dám. Lục Chu sững lại trong giây lát, sau đó nhìn xuống chân mình với vẻ mặt kỳ quặc. Cô đang nói đến con rắn này? Hàn Mộng Kỳ gật đầu với vẻ lo lắng. Nó đã chết rồi. Đây này, Lục Chu thở dài, chỉ vào con rắn dưới chân mình. Cứ tưởng có chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là một con côn trùng. Dẫm chết nó là xong. Cần phải sợ đến thế không? Nghe nói kẻ thù của mình đã chết, Hàn Mộng Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cô dần dần thả lỏng, nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại nhìn Lục Chu đầy giận dữ, rút điện thoại iPhone ra với ánh mắt cảnh giác. Ai cho anh tự ý vào đây? Ra ngoài ngay, nếu không tôi thật sự báo cảnh sát đấy. Sao anh dám tự tiện bật đèn? Anh, đồ vô lễ. Ánh sáng đột ngột từ chiếc đèn khiến mắt Hàn Mộng Kỳ chói lòa. Cô theo phản xạ giơ tay lên che mắt. Lục Chu không để ý đến cô, quay người đi vào nhà vệ sinh lấy chổi. Ngoài những bao bì vứt trên sàn, anh còn quét sạch các góc cạnh trong phòng. Dọn dẹp xong, Lục Chu không khỏi bất ngờ khi thấy đống rác chất thành đống. Anh lau mồ hôi trên trán và buột miệng. Cô định nuôi côn trùng trong phòng này à? Nghe vậy, Hàn Mộng Kỳ đỏ mặt, tức giận nói, liên quan gì đến anh? Đúng là nhiều chuyện. Lục Chu liếc nhìn cô, rồi nhìn về phía hộp đựng đồ ăn vặt, hỏi, cô định ăn những thứ này vào buổi trưa à? Cô chỉ hừ lạnh mà không nói gì. Lục Chu cũng chẳng nói thêm gì. Anh buộc túi rác lại rồi bước ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Mộng Kỳ hơi ngạc nhiên, đôi tay đang nắm chặt gối cũng dần dần thả lỏng. Cô không ngờ rằng người gia sư mà mẹ cô mời đến lại đầu hàng nhanh như vậy, vốn cô đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến dài hơi, nhưng giờ lại thấy như thể mình đã chuẩn bị quá mức. Quay lại phòng khách, Lục Chu lật mở sách giáo khoa toán trung học và trải ra bàn. Không chỉ là sách giáo khoa, trong đống tài liệu mà Dương Tiểu Thư để lại còn có cả sách bài tập bổ trợ và các bài kiểm tra từ những lần thi tháng trước. Đúng như Dương Tiểu Thư đã nói, thành tích toán của cô bé thực sự không tốt. Trên bài kiểm tra 150 điểm, cô bé chỉ đạt dưới 75 điểm, cao nhất cũng chỉ được 80 điểm. Với thành tích như vậy, đừng nói đến thi đỗ vào một trường đại học hạng nhất. Việc vào đại học chính quy cũng là một thách thức. Tuy nhiên, điểm môn văn của cô bé lại khá tốt. Lục Chu xem qua bài văn của cô và thấy ngạc nhiên vì khả năng viết lách của cô. Môn tiếng Anh cũng ổn, dù không phải quá cao, nhưng đều trên 120 điểm. Các môn sinh, hóa, lý thì lúc cao lúc thấp, khó có thể đánh giá. Với nền tảng này, còn học ban tự nhiên làm gì? Chuyển sang ban xã hội còn có thể cứu vãn được. Lục Chu lắc đầu, cầm bút lên và bắt đầu viết ra các điểm cần lưu ý trên tờ giấy trắng A4. Toán trung học không quá khó, dĩ nhiên ở đây không bàn về sự phức tạp của đề thi, mà chỉ đánh giá đơn thuần về lượng kiến thức. Những kiến thức cơ bản trong cuốn sách toán lớp 10 chỉ là về tập hợp và hàm số sơ cấp. Mất khoảng 40 tiết để dạy. Trong khi đó, một buổi học toán cao cấp ở đại học có thể dạy nhiều hơn như vậy. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người đạt điểm cao ở trung học nhưng lại gặp khó khăn khi học đại học. Vì giảng viên đại học không chỉ dạy nhanh mà còn rất sâu rộng. Mặc dù kiến thức cơ bản của Hàn Mộng Kỳ rất yếu, nhưng đối với Lục Chu, vẫn có thể cải thiện được. Dù sao, các kỳ thi đều xoay quanh kiến thức nền tảng. Chỉ cần nắm vững nền tảng, dù không đạt điểm tuyệt đối, nhưng việc đạt 120 điểm cũng là điều khả thi. Bốn cuốn sách giáo khoa có vẻ nhiều, nhưng đối với người đã từng hoàn thành cuốn hình học giải tích như Lục Chu thì không có gì quá khó khăn. Trước tiên, Lục Chu lập ra một kế hoạch lớn, tổng hợp lại tất cả các kiến thức trong bốn cuốn sách giáo khoa. Sau đó, anh đánh dấu các kiến thức mà Hàn Mộng Kỳ chưa nắm vững. Dựa trên các bài kiểm tra của cô, mặc dù điều này vốn dĩ là công việc của cô ấy, dù khách hàng có thái độ thế nào đi nữa, Lục Chu vẫn nghĩ rằng đã nhận việc thì phải làm hết trách nhiệm của mình. Không cầu gì nhiều, chỉ cần xứng đáng với mức lương 200 tệ mỗi giờ. Ngay cả khi không biết nhiều về thị trường gia sư, anh cũng biết rằng mức lương này là cao hơn mức trung bình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một. Khoảng 5 giờ rưỡi, Lục Chu vươn vai, đứng dậy và xoay vai để giảm bớt cơn đau nhức. Nhìn đống tài liệu gọn gàng trên bàn, khóe miệng anh khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Dù ban đầu có chút rắc rối, nhưng khi mọi việc đã xong, nhìn lại cũng thấy khá thỏa mãn. Giờ đã gần 6 giờ rồi. Với thành quả này, buổi làm việc hôm nay có thể xem là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa phòng ngủ. Và một bóng dáng nhỏ bé bước ra. Lục Chu ngước lên nhìn, thấy cô gái đã thay bộ đồ ngủ thành áo phông và quần jean thoải mái. Nhưng mái tóc dài của cô vẫn còn rối bù, và không biết có phải ảo giác của anh không. Nhưng khi đứng lên, cô trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với khi co ro trên giường. Đặc biệt là vóc dáng nhỏ gọn, gần như không có chút đường cong nào. Hoàn toàn trái ngược với chị họ của cô. Nhìn, nhìn cái gì? Tôi gọi cảnh sát đấy. Lục Chu thở dài. Đừng lúc nào cũng lấy việc báo cảnh sát ra dọa tôi nữa. Tôi chẳng làm gì sai cả. Dù báo cảnh sát cũng cần lý do chứ. Gây rối trật tự công cộng có thể bị giam đấy. Cô nghĩ kỹ đi. Bị thái độ bình tĩnh của Lục Chu làm cho cạn lời. Hàn Mộng Kỳ cắn môi. Không nói gì, rồi quay vào nhà vệ sinh, nhìn cánh cửa đóng lại, Lục Chu chợt hiểu ra lý do, hóa ra cô không thể chịu đựng được nữa. Không lâu sau, tiếng nước xả vang lên từ phòng vệ sinh, và Hàn Mộng Kỳ bước ra với gương mặt căng thẳng. Khi đi ngang qua phòng khách, cô bỗng chú ý đến những giấy tờ trên bàn và ngạc nhiên hỏi. Đây là gì? Cô không nhận ra sách giáo khoa của mình à? Đã bao lâu rồi cô không động đến sách vở, liên quan gì đến anh? Nhìn vào đống giấy tờ dày đặc, Hàn Mộng Kỳ lầm bầm rồi quay người đi về phía bếp. Tôi đói rồi, anh muốn làm gì thì làm, mẹ cô sắp về rồi, không chờ bà ấy ăn cùng sao? Dựa lưng vào ghế sofa, Lục Chu nghiêm túc nói với bóng lưng của Hàn Mộng Kỳ. Tôi nghĩ rằng đã là gia đình. Tốt nhất vẫn nên ngồi ăn cùng nhau. Hàn Mộng Kỳ quay đầu lại, lạnh lùng cười, nụ cười ấy không hề giống với một cô gái ở độ tuổi 16-17. Đợi bà ấy, chẳng phải bà ấy chưa nhắn tin cho anh sao? Cách chương.